Chương 3, Lục Thần Thông. Đây là nghe được não hải trong đích âm thanh, nạ rủ tổ không khỏi vui mừng. Đây là, xuyên Việt giả đều có máy gian lận xem qua vô số đồng nhân đích nạ rủ tổ. Dĩ nhiên biết rất nhiều máy gian lận, như tu chân, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, gì nệ gẳng, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên máy gian lận. Có thể nháy mắt giết máy gian lận, nhưng là, còn có một cái máy gian lận, là áp đảo những thứ này trên, vậy thì là đánh quái thăng cấp. Hệ thống máy gian lận lục thần thông thật giống như ở nơi nào nghe nói qua, nghĩ đến não hải trong đích âm thanh, nạ dù tô không khỏi tự lẩm bẩm. Cái này tên, hắn rất quen thuộc. Nhưng là, nạ dù tô lại vừa là một thời gian nghĩ không đứng lên. Không nghĩ. Mở ra ném rơi trí nhớ những vô nghĩa nghĩ muốn pháp, Trương Phong ở tâm lý nói. Ken, lục thần thông hệ thống khởi động. Quét xem chủ ký sinh tình trạng cơ thể, quét xem bên trong Ken. Phát hiện chủ ký sinh trong cơ thể có cự đại năng lượng phản ứng, bị phong ấn, có hay không giải phong đùa, cự đại năng lượng phản ứng, là kiểu vi đi, no, không giải phong, giải phong ta không phải bị đo ván rồi không? Nghe được não hải trong đích âm thanh, nạ dù tổ còn kém nhảy đứng lên, kiểu vi à, ai sẽ giải phong à, mặc dù biết kiểu vi rất cường đại. Giải phong mình cũng mới có lợi, nhưng là... Những chỗ tốt này tự có mệnh mới là chỗ tốt, ta chính mình còn không có nghĩ nguyên tắc như thế lấy được hắn thừa nhận. Giải phong, có thể tưởng tượng, mình sẽ ở trong nháy mắt bạo thể mà chết chủ ký sinh lấy xác nhận không giải phong. Nhảy qua này hạng quét xem thân thể, quét xem bên trong Ken, quét xem hoàn thành. Số liệu chủ ký sinh thân thể số lì hệ ưu hóa bắt đầu Ken, đã hoàn thành số lì hệ ưu hóa. Ken, lục thần thông kỹ năng mở ra, vô đặc định năng lượng. Lục thần thông sử là thấp nhất cấp Ken, lấy hoàn thành, mời chủ ký sinh tự đi kiểm tra số liệu ở từng mảnh máy móc âm thanh sau, nạ dù tô đích não hải rốt cuộc yên tĩnh lại. Tuy nhiên, nạ dù tô bây giờ đã chóng mặt, đào ở một bên trên giường, nghỉ ngơi một hồi mới khôi phục như cũ. Mở ra thuộc tính, ôm thấp thỏm tâm tình, nạ dù tô dựa theo trong trò chơi phương pháp nói. Trong nháy mắt, ở nạ dù tô nói xong lúc, một khối trong suốt màn ảnh xuất hiện ở nạ rủ tô đích nao hải trong, chủ ký sinh, u du mạ kỳ nạ rủ tô. Thân phận, đệ tứ con, u du mạ kỳ nhất tộc trẻ mồ côi, cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Vận mệnh chi tử. Nhân vật chính. Lực lượng, 31 loại người trưởng thành 10. Tốc độ, 51 loại người trưởng thành 10. Tinh thần lực, 31. Một loại người trưởng thành 8. Năng lượng trả cờ ra. 200500000 một loại hạ nhẫn 100. Thần thông, thần cảnh thông, lại làm thân thể thông, thân thể như y thông, thần túc thông. Gần tự do không đáng ngại, tùy tâm sở dục hiện thân chi năng lực. Một lẹ vẹo, có thể ở một thước chỗ tùy tâm sở dục di động. Thiên nhãn thông, có thể thấy lục đạo chúng sinh sinh tử khổ để chi tướng, cùng thấy thế gian hết thảy các loại dáng vẻ, không có chướng ngại. Một lẹ vẹo, có thể thấy 50 mét bên trong hết thể sự vật. Thiên nhĩ thông, có thể ngửi lục đạo chúng sinh khổ để buồn vui chi lời nói, cùng thế gian các loại chi âm âm thanh. Một lẹ vẹo, có thể nghe 50 mét bên trong hết thể âm thanh. Tha tâm thông, sao biết được lục đạo chúng sinh trong lòng sợ tư chuyện. Một lẹ vẹo, có thể biết thực lực không mạnh lấy chính mình chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Túc mệnh thông, lại làm túc ở thông. Sao biết được tự thân cùng lục đạo chúng sinh chi trăm ngàn vạn đời số mệnh cùng làm chuyện. Một lẹ vẹo, có thể biết không trao ra chính mình thực lực chi một người trong này số mệnh. Lâu tận thông, gian hết tất cả tam giới thấy nghĩ hoặc, không chịu tam giới sinh tử, được lâu tận thần thông chi lực. Một lẹ vẹo, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 10 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh. Có thể gia tăng người khác 5 năm dưới đầy chi thọ mệnh. Nhân thuật, vô. Vũ khí, vô. Nhìn mình thuộc tính như vậy, nạ rủ tổ kích di chuyển, lục thần thông, bây giờ, hắn rốt cuộc nghĩ đến, đó là Phật gia 6 chủng thần thông. Hắn vẫn trương phong lúc, biết ạ cắt sủ kỳ Phật môn thần thông chính hắn. Liên thường thường y y chính mình biết cái này 6 chủng thần thông. Bây giờ, lại xuất hiện ở chính mình trên thân. Nhìn những thứ này thần thông, nạ rủ tổ có một loại ngạo thị nhận giới đích xung động, nhưng là, hắn biết. Cái này là không có khả năng, chính mình hay lại là quá mức nhỏ yếu. Nhìn thần cảnh thông, tha tâm thông còn có lậu tận thông. Nạ dù tổ đơn giản liền thấy tốt đẹp vô cùng tương lai. Thần cảnh thông, có thể nói là không gian nhẫn thuật, không, so với không gian nhận thuật còn muốn cường đại, bởi vì, hắn không có hạn chế, chỉ cần nạ rủ tổ đẳng cấp đủ, vô luận nơi đó, nhất nghiệm chi gian. Còn có tha tâm thông, có nó, cùng nhẫn giả đối chiến, đơn giản chính là có tiên thiên chi ưu thế, cùng đồng cấp giữa, đứng ở bất bại. Lại thêm thần cảnh thông, đánh chết không có vô áp lực. Mà lậu tận thông, càng là nạ rủ tổ đích nguyện vọng, ở Phật gia lục thần thông bên trong. Hắn chính là có thể cho đến trường sinh bất lao, bất tử bất diệt đích tồn tại A về phần thiên nhãn thông, thiên nhị thông cùng túc mệnh thông. Nạ dù tổ cũng rất để ý, nhưng là, so với trước mặt ba cái, vẫn tương đối kém A bởi vì phía trên ba cái, là hòa thực lực quả câu. Đây cũng là nạ dù tổ bây giờ ý tưởng thôi, hắn không biết, cái này ba cái, cũng là đồng dạng đích biến thái. Tuy nhiên, những thứ này nạ dù tổ không biết, nhưng là, hắn biết, cái này ba cái, cũng là tuyệt đối cường lực tồn tại, thiên nhãn thông, sau cùng có thể nhìn khắp tam giới lục đạo. Thế gian hết thảy đều ở trong mắt. Thiên nhĩ thông, sau cùng có thể nghe tam giới chúng sinh. Trên đời sở hữu chi âm, vô không lọt vào tai. Túc mệnh thông, có thể biết chúng sinh số mệnh. Gặp dữ hóa lành. Tránh nạn nên rổ xì. Nghịch thiên cải mệnh, đang lúc trở tay. Thấy những thứ này, nạ dù tổ đến nghĩ đến một cái thuật, tiên thuật. Dùng thiên nhãn thông hòa thiên thai thông tới cảm thụ tự nhiên tu luyện, bảo đảm so cái gì cũng còn nhanh hơn. Nạ dù tổ đích trả cờ dạ lại bây giờ thì có 200. So với giống vậy hạ nhẫn còn có nhiều gấp đôi, thấy mình trả cờ dạ số lượng, nạ dù tổ không khỏi thở dài nói. Phải biết bây giờ nạ dù tổ, nhưng là chỉ có 6 tuổi. Cái này, không khỏi cũng quá mức biến thái đi. Tuy nhiên, trả cờ dạ đích to lớn, cũng khiến cho trả cờ dạ đích khống chế thật to yếu bớt. Xem ra, trả cờ dạ đích khống chế, là muốn luyện tập tuy nhiên nạ rủ tổ cũng không quá để ý, hạ nhận đích trả cờ dạ, tại nguyên chứ căn bản liền không đột xuất, mấy cái nhận thuật đi xuống liền hao hết. Chân chính tại phát huy nhận thuật, hay lại là thượng nhẫn. Cái đó trả cờ dạ mới kêu thả nhận thuật. Trả cờ dạ nơi đó dấu móc, hẳn là cửu vĩ đích trả cờ dạ đi. Quả nhiên cường đại, không hổ là có vô hạn trả cờ dạ danh xưng là đích cửu vĩ, lại thêm hắn khôi phục, đơn giản cũng là vô cùng vô tận tới nhìn cửu vĩ đích trả cờ dạ, đang nhìn bên cạnh cái đó hạ nhẫn, thiên thương không nói gì, đến chênh lệch, không khỏi lớn quá rồi đó. Hạ nhẫn đích mới 100, cửu vĩ đích liền đã 5 triệu, theo như bây giờ nạ rủ tô đích phòng trường. Cửu vĩ đích trả cờ dạ hẳn là 1 triệu. Xem ra này một chút, cũng là bị mình cái đó lao ba phong ấn. Theo như nhìn như vậy, cửu vĩ bị phong ấn trước trả cờ dạ cũng là 1 triệu, bây giờ 5 triệu đều như vậy. Không hổ là được xưng vô hạn trả cờ dạ đích cửu vĩ, thêm trả cờ dạ đích hồi phục. Vô hạn cái từ này, hoàn toàn xứng đáng. Về phần cái đó tinh thần lực, chính mình như thế này mà cao. Có một loại người trưởng thành đích 4 lần, xem ra, là mình kế thừa chính mình lúc trước trường phong đích tinh thần lực, lại thêm thôn phệ nạ rủ tô đích tinh thần lực thêm đứng lên. Mới có bây giờ tinh thần lực đi nhìn đến đây, nạ rủ tổ không khỏi yên lặng, mình đệ nhất cái bằng hữu lại là bị chính mình gián tiếp giết chết. Tuy nhiên, ngươi yên tâm đi, nạ rủ tổ, của ngươi mộng tưởng, để ta làm kế thừa. Ta sẽ trở thành hòa ảnh, còn muốn đứng ở cái này thế giới tối điên phong. Mắt nhìn xuống chúng sinh thu hồi thuộc tính đồng hồ. Bây giờ, nạ rủ tổ muốn nhất cũng là trước thí nghiệm mình một chút lục thần thông. Đây chính là chính mình cho tới nay đều muốn đích năng lực A muốn như vậy sử dụng đây. Có phải là trực tiếp gọi ra liền có thể rồi hả không được, như vậy không phải là nói cho địch nhân chính mình muốn thế nào rồi không? Hay là ở tâm lý mặc niệm đây? Bất kể, thử một chút thần cảnh thông tân thư khai viết, nguyện phiếu cái gì, cũng tới đập về phía Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu đi hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.